Chương 48, danh sách. Trần Hy nghe được thanh niên nam tử lời nói sau, hắn đầu tiên là sững sờ, sau đó liền bắt đầu trầm mặc. Người này thực lực rất mạnh, thậm chí cường đại đến không ai sánh bằng, nhưng hắn tuyệt đối không phải là cái gì hiền lành. Dù sao liền đệ đệ của hắn đều là hủy diệt một thế giới của ma, mà làm vì huynh trưởng hắn, không biết lại liền quan qua bao nhiêu có thể lo sự tình. Ngươi không muốn nam tử tóc bạc khẽ như mày, trong lòng có chút không vui. Xin lỗi, bổn tọa có thể không có hứng thú làm đệ đệ của ngươi. Trần Hy lắc đầu một cái, sau đó nhẹ nhàng nói. Tại sao nam tử tóc bạc sắc mặt lạnh giá, sau đó uy nghiêm nói. Ngươi không xứng. Trần Hy giọng lãnh đạm, nhưng hay lại là thập phần có bức cách nói. Ngược lại có hệ thống che chở, người này lại không đả thương được chính mình, hắn hoàn toàn có thể không để ý nam tử tóc bạc này. Nghe được Trần Hy lời nói sau, nam tử tóc bạc trực tiếp sững sờ nơi đó, mặt đầy mộng bức vẻ. Hắn là bực nào tồn tại lại cũng có bị người nói không xứng một ngày. Ha ha, ta không xứng. Nam tử tóc bạc không những không giận mà còn cười. Hắn ha ha cười to hai tiếng, phảng phất nghe được cái gì trò cười như thế. Bản ma ngang dọc thiên địa trăm triệu năm, không biết hủy diệt bao nhiêu thế giới cùng văn minh, vẫn là lần đầu tiên có người nói như vậy ta. Ngươi, rất có gan. Nam tử tóc bạc ngưng cười âm thanh, hắn lạnh lùng nhìn Trần Hy. Ngươi ngay cả nhất phương thiên đạo cũng không diệt được, chỉ có thể cắt đứt một bộ phận mà thôi, thực lực của ngươi quá yếu, còn chưa xứng làm ta huynh trưởng. Trần Hy như cũ thập phần ổn định, nhưng kỳ thật trong lòng rất là khẩn trương. Nam tử tóc bạc nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn trực tiếp trầm mặc lại, cũng không có lên tiếng phản bác. Mặc dù hắn cường đại, nhưng dù sao cũng là này phương thiên đạo hạ sinh ra sinh linh, thực lực tóm lại thì sẽ không siêu qua thiên đạo. Cho dù lấy thực lực của hắn, đủ để hủy diệt một thế giới nhỏ, nhưng là lại như cũ cùng chân chính thiên đạo chênh lệch rất lớn. Chờ ngươi chừng nào thì chân chính thoát khỏi phương thiên địa này trói buộc, mới có tư cách cùng ta xưng huynh gọi đệ. Bây giờ ngươi, xa xa không xứng. Trần Hy nói bậy nói, nhưng nói lại có lý có chứng cứ. Nam tử tóc bạc đem Trần Hy lời nói ghi tạc trong lòng, bắt đầu suy nghĩ sâu xa đứng lên. Trần Hy cũng không biết, hắn những lời này, đối nam tử tóc bạc này ảnh hưởng có bao nhiêu sâu xa. Cho tới, nam tử tóc bạc sau đó làm vô số kinh thiên động địa sự tình, chỉ cầu siêu thoát thiên đạo bên ngoài các hạ, ta quả thật không xứng làm ngươi huynh trưởng. Không bằng, ngươi làm ca ca ta đi. Nam tử tóc bạc do dự hồi lâu, sau đó đột nhiên nói. Làm ca ca ngươi xin lỗi, bổn tọa cũng không có ý định này. Nhưng nếu như ngươi nguyện ý làm đệ tử của ta, ngược lại ta là có thể thật tốt hướng dẫn ngươi một phen. Trần Hy tim nhảy lên kịch liệt đứng lên, hắn hướng về phía nam tử tóc bạc nói. Làm ngươi đệ tử. Nam tử tóc bạc sợ run ở nơi đó, nhất thời không nói. Thực lực của hắn đã đạt tới một cái bình cảnh kỳ, cơ hồ cũng sẽ không bao giờ chút nào tiến bộ. Cho dù hắn vô cùng cường đại, nhưng hắn còn muốn trở nên mạnh hơn, thậm chí áp đảo thiên đạo chi thượng người trước mắt này thực lực cao thâm mặt chắc, liền hắn đều không nhìn ra sâu cạn. Nếu như mình bái hắn vi sư, có lẽ sẽ có không tưởng được thu hoạch cũng khó nói. Suy nghĩ kỹ chưa ngươi nên rất rõ, phần lớn thời gian, cơ hội như vậy chỉ có một lần. Trần Hy nhàn nhạt nhìn nam tử tóc bạc, sau đó nói. Ta nguyện ý làm ngài đệ tử, không biết sư tôn ngài tục danh. Nam tử tóc bạc chậm rãi thở dài, sau đó nhẹ nhàng nói. Trần Hy suy nghĩ một chút, nếu những người này cũng lấy ma làm tên, chính mình lại vừa là thiên đế phái trưởng môn. Không bằng liền kêu thiên ma được rồi. Bổn tọa tên là thiên ma. Trần Hy mở miệng nói, giọng vô cùng uy nghiêm. Nam tử tóc bạc trực tiếp sững sờ nơi đó, hắn gọi thiên ma ta đây kêu cao y gì thế nào. Trần Hy nhìn thấu hắn một bước, vì vậy hỏi. Khu, ta thực ra cũng gọi thiên ma. Nam tử tóc bạc sắc mặt lúng túng nói. Bổn tọa tục danh rất nhiều, người đã kêu thiên ma, kia vi sư liền đổi một tên được rồi. Trần Hy sắc mặt không thay đổi. Không thể không biết lúng túng. Đa tạ sư tôn. Nam tử tóc bạc chậm rãi thở phào một cái, hắn cũng không muốn cải danh tự. Hắn tự nơi đản sinh, thuận tiện lấy thiên ma làm tên, cách nay đã vô nhiều năm tháng. Nhớ bổn tọa tục danh, bổn tọa vì đế ma, chính là thiên đế tông chi chủ. Mà ngươi, đó là bổn tọa đệ tử thân truyền. Trần Hy sắc mặt lạnh lùng, hắn chậm rãi mở miệng nói. Đệ tử thiên ma. Bái kiến sư tôn. Nam tử tóc bạc hướng về phía Trần Hy cung kính xá một cái, sau đó nói. Ừm. Trần Hy chậm rãi gật đầu, thần sắc không thay đổi, nhưng lại nhưng trong lòng vui sướng tới cực điểm. Chính mình lại thật cho hắn lừa dối rồi, người này bây giờ là đệ tử của bổn tọa rồi, một vị trên đời cường giả vô địch sư tôn, đệ tử có một điều thỉnh cầu, hy vọng ngài có thể đáp ứng. Thiên ma do dự hồi lâu, tôi cuối cùng mới lên tiếng nói. Người nói đi. Trần Hy gật đầu, sau đó nói. Trừ ta ra, ta còn có thất người em trai muội muội, hy vọng ngài có thể đồng thời thu làm đệ tử. Thiên ma sắc mặt có chút đỏ lên, nhưng vẫn là lên tiếng nói. Có thể. Trần Hy yên lặng gật đầu, trong lòng vô cùng kích động. Còn mua đưa tới thất này, mua bán cũng quá hoa toán. Đa tạ sư tôn. Khóe miệng của thiên ma mang theo nụ cười. Hắn nói. Không nên khách khí, không biết ngươi các đệ đệ muội muội bây giờ lại ở phương nào. Trần Hy gấp bận rộn vấn đạo. Đây chính là cái cơ hội thật tốt, phải một lưới bắt hết, tuyệt đối không thể bỏ qua. Cái này, ta cũng không quá rõ. Nếu là ngày sau ta gặp được bọn họ, sẽ đem tin tức này mang tới. Thiên ma suy nghĩ một chút, sau đó nói. Hệ thống, ta đây coi như là đưa hắn thu làm đệ tử. Sao bây giờ thiên ma có phải hay không là thiên đế phái đệ tử? Trần Hy vội vàng ở trong lòng vấn đạo, giọng tràn đầy vẻ chờ mong. Bởi vì thiên ma tên cũng không nhận ở đệ tử danh sách bên trên, cho nên thiên ma tạm thời chưa tính là thiên đế phái đệ tử. Âm thanh của hệ thống rất lãnh đạm, nghe Trần Hy rất chứng đau. Đệ tử danh sách ta trước thế nào không bái kiến vật kia, hệ thống ngươi cũng không cùng ta nói rồi. Ai trong lòng Trần Hy oán thầm không dứt, hắn cảm thấy hệ thống đang nói bậy lãnh đạm. Mời ký chủ mua đệ tử danh sách, cần hao phí cống hiến. Hệ thống không hổ là gian thương, lúc này lại xuất hiện một cái như vậy quỷ thiết lập. Ta nhổ vào, ngươi đây là Trần Chuỗi bắt chẹn. Trần Hy mặt liền biến sắc, hắn ở trong lòng nói. Mời ký chủ mau sớm mua đệ tử danh sách. Hệ thống tiếp tục nói. Được rồi, mua. Trần Hy cắn răng nghiến lợi ở trong lòng nói, hận không được đem hệ thống tháo thành tám khối. Ken, mua thành công, chúc mừng ký chủ đạt được đệ tử danh sách ít một. Trần Hy vội vàng mở ra không gian giới chỉ, hắn ở bên trong thấy được một cái kim sắc quyển trục. Cái kia quyển trục nhìn thập phần cổ lão, hơn nữa tản ra thần bí quan mang. Đệ tử danh sách. Đệ tử ở danh sách bên trên giọt một giọt máu tươi, lại đem tên khắc lục ở phía trên, đổ lên tông môn đại ấn liền có thể có hiệu lực. Ghi lại ở danh sách thượng tông môn đệ tử, cả đời không thể phản bội, không phải tổn thương tông môn người, vĩnh viễn hữu hiệu.